Thầy giáo Trương và thầy giáo Lý. Chương 4, góc truyện audio.com. Thứ 6 tan trường, xung quanh cổng trường kín xe kín cộ chật như nêm cối. Lý Hoán đang ngồi trong văn phòng, thừa dịp sắp xếp lại mấy thứ lặt vặt, chương trình một tay đút túi, lắc la lắc lư đến trước cửa văn phòng của tổ khối 8, đưa tay tùy ý gõ vài cái lên cửa rồi đi thẳng vào trong. Câu này không hiểu lắm nên chỉ biết edit theo cảm nhận thôi, ai đó hiểu thì cứu tôi với. Email protected, đây là nguyên văn, trang trang y sâu cha đu, hoang hoang yêu yêu giao ba niên di du ban gong si men cô. Trong phòng làm việc còn mấy giáo viên khác cũng đang định chờ đường ngoài cửa thông rồi sẽ đi, nhìn thấy chương trình thì chào hỏi. Chủ nhiệm Trương, thầy cũng chưa về ha. Chương trình, nhiều người quá, có đi cũng không được. Có người thấy hắn chạy lại chỗ Lý Hoán bên cửa sổ. Lại tìm thầy Lý hả? Chương trình gật đầu, nói chút chuyện về đám học sinh lớp 1. Ấy mà, lớp 1 ở đây là lớp thứ nhất trong khối, tức là gọi tên lớp bằng số thứ tự, ví dụ như lớp 6. 1, 6, 2, V, V, hắn mới vừa tới cạnh Lý Hoán đang bận sắp xếp đồ đạc, ngẩng đầu liếc hắn một cái rồi lại cúi xuống. Về gấp hả? Chương trình lười biếng tựa vào cạnh bàn, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được mà nói. Lòng ta đã bay về phía bao la. Lý Hoán cầm tập tài liệu đặt cạnh tay mình vỗ hắn một cái. Xàm xàm không lựa chỗ. Chương trình câm mồm, vẻ không sao cả. Được được, không nói nữa. Hắn yên lặng nhìn Lý Hoán sắp xếp lại mớ đồ đạc lộn xộn một lát, lại ngước mắt nhìn qua cửa sổ thấy cổng chính vẫn còn kẹt cứng, tay phải nãy giờ vẫn giấu sau lưng đưa ra thả một hộp sữa tươi trước mặt Lý Hoán. Chương trình, lát xong thì gọi anh. Mượn bàn làm việc che chắn, Lý Hoán nặn nặn cánh tay xuôi bên người hắn một cái coi như trả lời. Cách chương.